phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 62, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 9, Đỗ Đan nguyên bản đầy bụng oán vẫn còn muốn tranh luận. Nhưng là nghe thấy Tạ Hư nói như thế, nhưng thật ra đều ẩn nhẫn đi xuống, đi theo mọi người thượng nhị tầng lầu, hành lang cuối phòng che quang. Triệu phu nhân giới thiệu Triệu Thời Tiền liền ở nơi này. Kia nhìn qua thật sự không giống phòng ngủ chính, liền phòng cho khách đều không tính là, Triệu gia cũng coi như cự phú nhà, làm duy nhất nhi tử trụ loại này phòng có chút kỳ quái. Dương Dạng liếc mắt một cái vọng qua đi, liền phát hiện không thích hợp chỗ, cửa phòng cùng góc tường tương chiết địa phương, thế nhưng dán đầy đỏ tươi phù chú, kia rõ ràng là dùng để trấn áp đại sát gián pháp. Chẳng sợ hắn trọng điểm với phong thủy chi đạo, nhưng cũng biết hiểu lấy loại này áp sát phù trấn áp. Tất nhiên là phong ấn cực hung hiểm đồ vật, xem ra giống như kia tuổi trẻ lạ mặt thiếu niên theo như lời. Triệu gia quả nhiên là triệu ác quỷ, chỉ sợ này triệu thị phu thê còn có việc cất giấu không nói. Dương Dạng trong lòng nghiêm nghị, Lý Thiên Sư đã là không động phe phái truyền nhân. Đương nhiên cũng có chút đặc thù bản lĩnh, hắn lấy chỉ kết ấn mặt xem qua trước, tức khắc trước mặt cảnh sắc biến hóa, cạnh cửa treo hoàng phù thượng lượn lờ điểm điểm hắc khí. Linh khí đổi bại, đặc biệt nhìn thấy ghê người còn thuộc khung cửa gian, dường như có cái gì dơ bẩn âm vật muốn bài trừ tới giống nhau. Lại thấy kia Hứa tiểu hữu vươn tay tới, trực tiếp đi đụng chạm kia môn bính, Lý Thiên Sư trong lòng cả kinh. Hứa tiểu hữu không thể, kia chỉ thon dài trắng nõn tay lại chỉ là nắm lấy then cửa. Nhẹ nhàng một ninh liền mở ra một cái khe hở, hắc khí giống như gặp được thiên địch giống nhau bay nhanh rách nát tán tịnh. Mau đến làm Lý Thiên Sư cho rằng mới vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác. Làm sao vậy, thiếu niên hơi quay đầu đi tới, một đôi hắc trầm đôi mắt giống như ôn nhuận mặc ngọc. Lý Thiên Sư thấy hắn trấn tĩnh biểu tình, trong lòng đột nhiên sinh ra chút khôn kể kinh hãi tới. Cảm giác chính mình đối vị này tiểu hữu ấn tượng còn muốn đổi mới. Không, vào đi thôi, một hàng thiên sư vào phòng nội, triệu thị phu thê xa xa chuế ở phía sau. Phòng rộng mở mà hắc ám, cửa sổ rõ ràng nhắm chặt, nhưng mở cửa khi lại có một trận âm phong thổi quét mà qua. Đông lạnh đến người hơi hơi dậm chân, bên trong vật trang trí đơn sơ đáng thương, dựa vào vách tường bên cạnh trên giường lớn cái thật dày hai tầng đệm chăn. Triệu gia đại thiếu gia Triệu Thời Tiền chính không một tiếng động mà nằm ở nơi đó. Như là một khối lạnh băng thi thể, Hứa Tiêu Minh trước bay qua đi, vòng quanh người này nhìn hai mắt, cau mày nói, hắn bộ dáng này. So hoạt thi hảo không bao nhiêu, Đỗ Hoa đầu tiên là quan sát một chút quanh mình hoàn cảnh. Khó hiểu nói, mặc kệ là người bệnh vẫn là bị quỷ ám, như thế nào đem bức màn đều phong. Ít có tà ám ở ban ngày tắc loạn, đó là nhân ngày hy quang thuộc hành hỏa chính khí. Trừ tà tránh ác, mà đem cửa sổ môn phong đến nghiêm mật, cũng không giống như là chăm sóc người bệnh cách là mơ siêu Tạ Hư đã đi theo Hứa Tiêu Minh về phía. Trước đi, nghe được Đỗ Hoa nói, hắc trầm lông mi rũ xuống, chỉ sợ là không thể gặp quang. Triệu Phú Hạo sắc mặt một ngưng, còn chưa tới kịp phản bác, liền thấy Tạ Hư đi đến kia trương mềm mại giường lớn trước, đem kia hai tầng cực kỳ dày nặng đệm chăn xốc lên tới. Cơ hồ là nháy mắt, khó có thể miêu tả tanh tưởi lan tràn ra tới, Triệu Thời Tiền bụng phệ mà nằm thẳng ở nơi đó. Tay chân chỗ bị gỗ đào thư cố định, bụng trướng tròn xoe, cái bụng bị căng thành hơi mỏng một tầng, cơ hồ có thể thấy kia nội bộ có cái gì kỳ quái đồ vật ở cùng động. Tanh tưởi vị huân đến trong phòng thiên sư cơ hồ muốn nhổ ra. Hứa Tiêu Minh đi theo Tạ Hư bên người, tuy rằng không có khứu giác, nhưng đúng là bởi vì hắn thân là hồn thể, mới đối Triệu Thời Tiền trong bụng đồ vật đặc biệt mẫn cả mơ siêu Tạ Hư cẩn thận nhìn chăm chăm. Triệu Thời Tiền càng thêm đổi bại thần sắc, đem thu chói ở sau lưng kiếm gỗ đào rút ra, chính đâm vào Triệu Thời Tiền miệng lưỡi chung. Sơn chế đen nhánh kiếm gỗ đào ở nam nhân yết hầu chung quấy một chút, cơ hồ có thể thấy đỏ sậm tanh hôi huyết từ hắn trong miệng trào ra tới. Triệu phu nhân xem đến ngu si, tiêm khóc một tiếng, liền tưởng nhào lên đi ngăn lại Tạ Hư động tác, lại thấy Tạ Hư giảo phá ngón giữa, lấy chỉ gian huyết ở gỗ đào bính thượng họa hạ huyền học trận pháp. Tay phải hơi vừa lật động, liền đem một kiếm từ Triệu Thời Tiền trong miệng rút ra. Kiếm bưng lên còn mang ra cái gì âm vật, một chút ném rơi trên mặt đất thượng, kia đồ vật nguyên bản nhìn là máu chảy đầm đìa thịt. Nhưng cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện đó là sơ cụ hình người một đoàn sự vật. Như là trẻ con giống nhau câu lũ thân thể, đãi mọi người thấy rõ lúc sau, không khí đều tựa hồ có trong nháy mắt đình trệ. Triệu Phú Hạo sắc mặt trắng bệch, rằng co hảo một khắc mới hỏi nói. Đại sư, đây là cái thứ gì? Ngoà kép, Lý Thiên Sư hơi hơi thở dài. Là chết non trẻ con hình thành hoán linh quỷ anh, sẽ sống nhờ ở cừu hận người trong thân thể, hắn lại cảm thấy có chút không lớn thích hợp. Truy vấn nói, cái kia tự sát nữ hài tử, chẳng lẽ khi chết còn mang theo hài tử? Đúng là lúc này, âm phong càng tăng lên, nhắm chặt cửa sổ bị đánh vỡ, cuốn vào phòng, phát ra tựa ở huyệt động chung va chạm thê lương tiếng gió. Ngoài cửa sổ mấy khỏa che trời cổ thụ đem ánh mặt trời che đến kín mít. Bởi vậy tối tăm trong phòng thế nhưng không lượng tượng một phân. Mọi người đều nói, chỉ sợ là Lý lão nói đúng, mới chọc giận kia ác linh. Lại chỉ thấy kia dùng kiếm gỗ đào lấy ra quỷ anh thiếu niên nói. Không phải, hắn lông mày và lông mi hơi liễm, nhân vừa lúc ở vào đầu gió chỗ, tóc đen bị thổi rối loạn một chút, kia trương sườn mặt lại trong nháy mắt này có vẻ đặc biệt rảo hảo. Tạ Hư kiếm gỗ đào từ Triệu Thời Tiền yết hầu thẳng hoa đến hắn bụng. Ở kiếm gỗ đào tiêm mâu thuẫn hạ, kia tròn xoe bụng dường như đi xuống tiêu một ít. Tạ Hư cười như không cười nói. Phương diện này, tất cả đều là kiều oán linh quỷ anh, một tiếng dồn dập khóc nức nở đánh vỡ rằng co bầu không khí. Triệu phu nhân hai mắt rưng rưng mà nhìn phía Tạ Hư. Như là đem toàn bộ chờ đợi đều giao cho cái này nhìn qua so với chính mình con trai độc nhất còn. Muốn tuổi trẻ thiếu niên, đại sư, người nhất định phải cứu cứu Thời Tiền a. Hứa Tiêu Minh cau mày nhìn về phía nằm ở trên giường nam nhân bụng. Chán ghét nói, thật là tên cặn bã, so với cái này, Tạ Hư nói. Triệu phu nhân, người không cảm thấy hẳn là giải thích một chút nhiều như vậy quỷ anh từ đâu mà đến sao? Triệu phu nhân lại chỉ là khóc, giống một cái vạn phần lo lắng chính mình cốt nhục từ mẫu giống nhau. Triệu Phú Hạo từ vừa mới bắt đầu đó là tâm thần không thua. Hắn đè lại bên cạnh khóc thút thít phu nhân, an ủi nói, ngươi đừng nghe bọn họ nói bậy, ta xem này một già một trẻ là bọn bịp bợm giang hồ. Căn bản không có cái gì ác quỷ, cũng không có gì oán linh, Thời Tiền bất quá là bị bệnh, hắn thay đổi trở mặt quá nhanh. Lý Thiên Sư còn chưa bao giờ trải qua quá bị nói thành là bọn bịp bợm giang hồ trải qua. Sắc mặt hơi trầm xuống, ngươi... Triệu Phú Hạo đã lấy ra máy nhắn tin làm bảo an đi lên. Đối mặt Tạ Hư cùng Lý Thiên Sư cũng không có lúc trước hiền lành bộ dáng. Ngữ hàm uy hiếp nói, còn thỉnh hai vị mau rời khỏi, Triệu mỗ còn có thể cho các ngươi bổ cái tiền đi lại. Lại ở chỗ này nói hưu nói vượn, ta đã có thể không khách khí, Lý Thiên Sư dâu bạc trắng tử đều bị tức giận đến chấn động. Hắn liên tiếp nói ba cái, hảo tự. Liền kéo nện bước hướng ra phía ngoài đi, còn thừa Đỗ Thị huynh muội, Dương Thiên Sư, cũng cân nhắc ra là cái gì ý vị, sôi nổi xin từ trước, Triệu Phú Hạo đối đãi Đỗ Đan, Đỗ Hoa hai người nhưng thật ra vẫn là không giả sắc thái bộ dáng. Đối mặt Dương dạng lại như cũ câu nệ tôn kính, hắn càng là chủ động đón đi lên, ngăn lại Dương dạng nói, Dương Thiên Sư, Đại Sư. Ta tuy rằng không tin ác quỷ quấn thân lời nói vô căn cứ. Đảo con tin tưởng đây là phong thủy gây ra, có không thỉnh ngài cho ta sửa cái phong thủy thế cục. Dương dạng cùng hắn hai mặt nhìn nhau, thật sự lộng không rõ con của hắn đều thành cái kia quỷ bộ dáng. như thế nào này Triệu tiên sinh còn một lòng nghiên cứu ở phong thủy mặt trên? Dương Dạng tuy rằng có chút thiên sư ngạo khí, nhưng rốt cuộc đầu óc còn thanh tỉnh, không dám thác đại, chắp tay nói, còn thỉnh Triệu tiên sinh khác thỉnh cao minh đi, chính phùng lúc này. Lý lão nguyên bản đều đã bước ra cửa phòng, lại thấy hắn thân hình đột nhiên cứng đờ, bả vai khẽ run, hơi hiện câu lũ bóng dáng đều duỗi thân thẳng, hắn như là tinh thần phấn chấn, lấy hoàn toàn không phù hợp hắn tuổi tác nhanh chóng tốc độ chạy trở về. Lý thiên sư vừa nhấc đầu, thật sự là sắc mặt trắng bệch, đối mặt ánh mắt kinh ngạc mọi người, hắn nghẹn ngào thanh âm nói, ngoài, bên ngoài, có quỷ thành chiều, ngoài cửa sổ ánh sáng đã hoàn toàn ảm xuống dưới, một cổ kỳ quái mùi tanh len lỏi lại đây. Lý thiên sư phía sau lộ ra khe hở gian, mơ hồ có thể thấy leo lên đi lên, kích động hình người, đều là chút ngũ quan vặn vẹo, trên người huyết nhục dính trù thành một mảnh, đầy người bọc mủ chảy xuôi ác quỷ, chúng nó thô sơ giản lược vừa thấy hoặc là chân bộ héo rút, hoặc là đôi tay vặn vẹo, đều là khâu mà thành, cố mà làm thân thể hình dạng. Hứa Tiêu Minh bay ra đi xem thập phần ghê tởm, thầm nghĩ đây mới là ác quỷ chân chính hình thái a. Nơi nào giống Tạ Hư, mặc kệ khi nào đều là dị loại. Hắn quay đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Tạ Hư tẩy đôi mắt. Tuy rằng tóc đen ác quỷ hiện tại dùng chính là thân thể của mình, nhưng là trang bị kia phó thần thái, hơn nữa Hứa Tiêu Minh não bổ, nhưng thật ra có thể đem Tạ Hư hồn hình thể tượng ở trong đầu phác họa cái hoàn toàn. Hứa Tiêu Minh nghĩ nghĩ, chợt thấy mũi gian nóng lên, còn hảo hồn thể sẽ không chảy máu mũi, bằng không này xấu cũng ra xấu hổ, đối mặt một đám hình thái dữ tợn ác quỷ lưu cái gì máu mũi. Tạ Hư bị Hứa Tiêu Minh nhìn chằm chằm đến lâu, cũng có chút sự cả mơ siêu hắn ánh mắt từ kia cuồn cuộn đi lên. Phảng phất là vì xây dựng khủng bố bầu không khí mà cố tình bò đến thong thả ác linh thượng dịch. Khai, nhìn vai chính thụ nhướng mày nói. Sợ hãi, ta cùng những cái đó ác quỷ không chừng ai càng hung một chút. Sợ hãi cái gì, Hứa Tiêu Minh thề thốt phủ nhận nói. Nói xong nhìn tóc đen thiếu niên hơi hơi gật đầu, không hề chú ý chính mình, lại cảm thấy có chút hối hận, dường như là chính mình bỏ lỡ cái gì. Những cái đó ác quỷ thật sự là âm khí nồng đậm người thường cũng có thể thấy. Triệu phu nhân đủ số là hãn mà lui về phía sau một bước. Triệu phú hạo càng là mắng ra tiếng, bọn họ trong mắt tràn đầy chán ghét, lại không thấy kia nhân tánh mạng bị uy hiếp mà sinh ra sợ hãi. Nguyên bản thẳng bản như thi thể hãm trên giường đơn trung Triệu gia thiếu gia, đột nhiên lấy một loại không thể tưởng tượng nhanh nhẹn tốc độ ngồi dậy. Cái này động tác áp bách tới rồi hắn phồng lên bụng. Hắn liền nương cái này tư thái, từng ngụm mà ra bên ngoài phun quỷ anh, Triệu thời tiền miệng nhất thời nứt đến cực đại, màu đỏ tươi máu lôi cuốn kia rất nhiều chỉ quỷ vật lăn xuống. Cố tình hắn phun đến vô thanh vô tức, mọi người đều bị kia quỷ triều hấp dẫn đi lực chú ý. Nơi nào có thể phát hiện quỷ anh tồn tại, Tạ Hư nguyên là nhất dựa gần Triệu gia đại thiếu cùng quỷ anh người. Nhưng là hắn sở lưng đeo kiếm gỗ đào thượng văn pháp trận, lại vừa mới chọn chết một con âm vật, nhất thời làm chư tà kiêng kỵ, những cái đó từ Triệu thời tiền trong bụng bò ra tới quỷ anh liền một chút nhào hướng ly đến đệ nhị. Gần Đỗ Hoa, Đỗ Hoa tuy rằng cũng là thiên sư, nhưng là trung quy không có pháp thuật chăn hóa đến đối này đó thật nhỏ quỷ vật đều thập phần mẫn. Cảm nông nỗi, chỉ ở ngay lập tức chi gian, cảm thấy cánh tay thượng một ngứa, thiên sư tay áo cùng cánh tay thượng thịt đều bị kia tam. Bốn con quỷ anh gặm cắn hết, Đỗ Hoa cúi đầu khi, cùng kia quỷ vật hai con mắt đối diện, quỷ anh khẽ nhếch khẩu, trống trơn, miệng quấy thịt nát, ngoặc kép chấm than. Kia bị phệ đến sạch sẽ màu trắng xương tay cũng cho Đỗ Hoa cực đại chấn động cùng kích. Thế, hắn kêu sợ hãi ra tiếng, thậm chí không thể tưởng được phải dùng bùa chú cùng huyền thuật. Chỉ mạnh mẽ mà ném chính mình cánh tay, kinh sợ nước mắt tràn mi mà ra. Đỗ Đan nghe thấy huynh trưởng kêu thảm thiết, cũng là liếc mắt một cái thấy kia leo lên quỷ vật. Chỉ lòng tràn đầy sợ hãi một khắc, liền cắn răng kết trừ tà chỉ trận, muốn đem kia quỷ anh phủi khai. Chỉ là còn không có phó chư thực tiễn, liền thấy Tạ Hư đè lại tay nàng, người thiếu niên đầu ngón tay ôn nhuận xúc cảm truyền đến. Tạ Hư trong tích tắc đó, một bên ngăn lại ở Đỗ Đan hành động, một bên đem kiếm gỗ đào rút ra, phách chảm mà xuống, phệ người huyết nhục ba bốn quỷ anh, bang, mà ném rơi trên mặt đất. Thấm nhiễm ra một tảng lớn vết máu, hắn động tác không ngừng, đem những cái đó quỷ anh một chút đá vào giường đế. Giày đoan chưa thấm nhiễm một chút vết bẩn, từ quỷ anh khẩu hạ giải thoát sau, Đỗ Hoa lập tức ngồi xuống trên mặt đất. Nhìn còn ở từ triệu thời tiền trong miệng không ngừng trào ra tới quỷ anh cùng sau lưng càng tụ. Càng nhiều quỷ chiêu, rốt cuộc thể vị tới rồi như thế nào tuyệt vọng. Triệu thị phu thê nhìn qua càng thêm khẩn trương. Bọn họ không ngừng sờ soạn ngực nơi nào đó. Chỉ là động tác như vậy chưa bị kinh hãi đến cực điểm thiên sư nhóm chú ý tới. Nhưng thật ra Tạ Hư liếc bọn họ liếc mắt một cái. Ở đây năm cái thiên sư. Còn chưa đủ này đó ác quỷ một người một ngụm phân. Trong không khí tràn ngập cổ quái tanh tao vị, tóc đen thiếu niên đột nhiên tiến lên một bước, lấy kiếm gỗ đào trên mặt đất khắc lại một đạo viên ngân. Hắn từ đâu trung tùy ý móc ra chiết đến nhăn rúng gió trừ tà chú. Ở tràn đầy âm khí trong phòng, kia bùa chú lóng lánh chói mắt kim quang, tác giả có lời muốn nói. Tạ Hư, sư phụ, đợi lát nữa các ngươi không cần ra cái này vòng, không, cùng biển sâu giống nhau, đại gia thành quỷ, người cũng nhìn không thấy, liền tùy tiện thật dài đi lúc này một vị trên người huyết nhục mơ hồ ác quỷ đi ngang qua. Hải, lúc này một vị thiếu cánh tay thiếu chân ác quỷ đi ngang qua. Hải, lúc này một vị trên mặt chỉ có đôi mắt ác quỷ đi ngang qua. Hải. Lúc này Tạ Hư đi ngang qua, người hảo, chúng quỷ, không phải, nói tốt tùy tiện thật dài đâu. Hết chương.